Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Vu thuật. Sáng sớm, Miêu Thiến Thiến trong mơ mơ màng màng cảm giác cái mũi ngứa một chút. Nàng mở ra một đôi mông lung ánh mắt mắt nhìn, vuốt ve Liễu Thanh tay xấu. Đừng làm rộn, bị ngươi giày vò một đêm. Không tới. Chấm ngoặc kép. Miêu Thiến Thiến lẩm bẩm một câu, toàn thân mơ hồ trở mình lại tiếp tục ngủ. Đêm qua, nàng bị Liễu Thanh giày vò ròng rã một đêm, đều sợ. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh thở dài, lắc đầu, hôn nàng một chút đứng dậy rửa mặt, nhìn lấy còn tại ngủ thật say mỹ nhân nhi. Liễu Thanh chỉ có thể nhẫn nhịn chính mình ra cửa. Hắn có chút bất đắc dĩ. Chính mình tu luyện về sau, đặc biệt là nhục thân tố chất quá cường đại, dẫn đến căn bản không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Lòng hắn nghĩ, có lẽ thân thể cường đại chưa hẳn là một chuyện tốt. Tác giả: Đắc Ý Phong Hình. Đánh chết ngươi cái tiểu đấu tử, cẩn thận giết chết ngươi. Đi tại miêu trại bên trong, người lui tới trông thấy Liễu Thanh đều sẽ trên mặt thiện ý chào hỏi. Đại ca, chào buổi sáng. Có xinh đẹp miêu gia tiểu muội cười hì hì chào hỏi. Nha, tiểu ca ca một người. Thiến Thiến tỷ đâu? Còn không có rời giường sao? Có phải hay không tối hôm qua chơi quá muộn? Không ít cô nương còn hung hăng đùa nghịch Liễu Thanh, để hắn có chút xấu hổ. Những thứ này miêu gia cô nương quá nhiệt tình, có chút không bị cản trở. Đoán chừng một số tính cách mộc cái kia nam hài tử chịu không được, sẽ bị chơi hỏng. Thật vất vả đi ra miêu trại, Liễu Thanh còn chưa kịp buông lỏng một hơi, chỉ thấy trước cửa trại mặt đứng đấy hai vị xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ. Chào buổi sáng, trùng hợp như vậy, hai tỷ muội vừa nhìn thấy Liễu Thanh, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thật là đúng dịp, Liễu Thanh tâm lý cười khổ. Cái này hai tỷ muội, chính là tối hôm qua nhìn thấy cái kia một đối song bào thai tỷ muội. Mặc lấy một bộ lượng ngân phục sức, một bộ váy ngắn xuất sắc đôi chân dài. Tại Liễu Thanh trong mắt, hai người chỉ ít có thể đánh 90 điểm. Đại ca, ngươi sáng sớm muốn đi Cửu Lê Thành sao? Ngươi là đến từ nơi nào? Ta gọi Đồng Nghiên, muội muội ta gọi Đồng Tịch. Trên đường, hai tỷ muội líu díu hỏi không ngừng, dường như đối với hắn rất ngạc nhiên. Liễu Thanh kinh ngạc nói, các ngươi không họ Miêu sao? Đồng Nghiên che miệng cười khẽ, giải thích nói, đại ca, người nhà họ Miêu không nhất định họ Miêu nha. Đúng, thì giống chúng ta Cửu Trại, có 9 cái chủ yếu họ tên, họ Miêu là một cái trong số đó, tương đối lớn một cái. A, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn cười hỏi, nhìn các ngươi thật giống như là muốn đi Cửu Lê Thành. Chẳng lẽ các ngươi tại làm việc nơi nào? Đúng vậy a. Hôm nay là ngày cuối cùng lớp, nghe nói Cửu Lê Thành phải đóng lại. Muội muội Đồng Tịch có chút bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ Đồng Nghiên ngược lại là nhìn thoáng được, cười nói, đóng lại, cùng lắm thì vào thành đi mưu sinh. Đại ca ngươi đến từ trong thành, về sau chúng ta vào thành tìm ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm công việc tốt. Đồng Nghiên cười duyên hỏi một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không phản bác được. Tìm việc làm, đừng nói giỡn, chính hắn đều không công tác, còn giúp người tìm việc làm. Một đường lên, ba người vừa nói vừa cười. Hai tỷ muội rất hay nói, hoạt bát, thanh thuần, đối chuyện bên ngoài vật đầy lòng hiếu kỳ, càng đối Liễu Thanh có cực lớn hảo cảm. Không rõ ràng có phải hay không hắn khí chất trên người hấp dẫn. Dù sao hai tỷ muội cũng không ghét hắn. Thậm chí tỷ tỷ còn to gan hẹn hắn đi ăn cơm. Thậm chí nói mời hắn đi trong nhà làm khách, để Liễu Thanh xấu hổ. Đương nhiên biết người ta nói đúng là cái trò đùa, không có coi là thật. Vốn là muốn bay thẳng đi Cửu Lê Thành Liễu Thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ bị hai tỷ muội theo một đường. Còn tốt rất nhanh liền đi tới Cửu Lê Thành, cáo biệt cái này một đôi đáng yêu vừa nóng tình không bị cản trở song bào thai tỷ muội. Liễu Thanh một thân một mình đi tới Cửu Lê Thành một cái danh lam thắng cảnh. Miêu Vương Phủ, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh đứng tại giống trong Vương Phủ tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại Miêu Vương phủ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỳ môn vu thuật, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh mắt sáng rực lên một chút. Kỳ môn vu thuật, rút ra. Hắn không chần chờ, trực tiếp đã rút ra trang này kỳ môn vu thuật. Theo một cỗ tin tức tràn vào đại não, dung nhập tâm thần, để hắn hiểu được như thế nào kỳ môn vu thuật. Trang này vu thuật, ghi lại 7 đại vu môn thuật pháp. Nói là vu thuật, cũng là kỳ thuật. Một số đạo gia người còn xưng là tà thuật. Phía trên ghi chép 7 loại pháp thuật. Theo thứ tự là siêu hồn thuật, dưỡng cổ thuật, ngự thú thuật, chớ chú thuật, thế thân thuật, định thân thuật, tục mệnh thuật, siêu hồn thuật. Chính là một loại cường đại thuật pháp. Trực tiếp có thể tìm người linh hồn ký ức. Siêu hồn về sau người trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc, bực này bí thuật rất tàn nhẫn. Một khi thi triển, người liền trực tiếp phế đi. Còn có dưỡng cổ thuật, thuộc về vu thuật một loại. Miêu cương cổ thuật là có tiếng. Ngự thú thuật cũng rất không tệ. Có thể ngự sử các loại dã thú vì chính mình chiến đấu. Thuộc về cường đại vu thuật một trong. Sau đó cũng là chớ chú thuật. Bực này vu thuật rất quỷ dị. Trực tiếp phía dưới nguyền rủa. Có thể đem một người tươi sống chú chết rồi. Liễu Thanh xem chừng. Lấy hắn tu vi hiện tại. Thi triển chớ chú thuật tùy tiện liền có thể đem một cái nguyên anh kỳ cao thủ trực tiếp rủa chết. Không có áp lực chút nào. Một cái nữa cũng là thế thân thuật. Rất tốt một cái bảo mệnh bí thuật. Bất quá cần luyện chế một cái môi giới. Có một số huyết tinh tàn nhẫn thủ pháp. Cũng có được đang lúc thủ pháp. Tiếp theo chính là định thân thuật. Kỳ thật cũng là định thân pháp thuật. Không tính là tà thuật. Hoàn toàn cũng là chính thống đạo gia pháp thuật. Rất thực dụng. Cái cuối cùng tục mệnh thuật. Cái này một loại thuật pháp cũng có chút kinh người. Có thể kéo dài tính mạng pháp thuật. Rất ít gặp. Thuộc về cấm kỵ loại thuật pháp. Mà lại căn cứ phía trên giới thiệu. Tục mệnh thuật, muốn kéo dài tính mạng, nhất định phải đem một cái sống sinh mệnh chết đi. Tương đương với nói tục một lần mệnh liền muốn giết một người. Càng quan trọng hơn là có cực lớn hậu di chứng cùng hạn chế. Kỳ môn vu thuật, cũng không tệ lắm. Liễu Thanh theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Chỉ là ngắn ngủi lập tức thì triệt để lĩnh ngộ nắm giữ cái này mấy cái môn thuật pháp. So sánh tại huyền môn cửu thuật, thiếu một chút. Mà lại tác dụng không thể so sánh nổi. Nhưng chỉ ít vẫn là có chút tác dụng. Cũng coi là có chút ít còn hơn không đi. Nhiều nắm giữ một loại pháp thuật chuẩn không sai. Không chừng ngày nào cần dùng đến không phải sao. Làm xong hôm nay đánh dấu. Thu hoạch rất tốt. Liễu Thanh tâm tình mỹ mỹ quay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi mua một chút tươi mới rau xanh loại thịt trở về. Nấu điểm bữa sáng cho Miêu Thiến Thiến lên ăn. Mua xong tươi mới đồ ăn, Liễu Thanh đang định trở về. Bất quá đi đến Cửu Lê Thành bên trong đụng phải Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch đôi này song bào thai tỷ. Muội, đang muốn chào hỏi, đột nhiên phát giác hai người không thích hợp. Hai người này, hai mắt vô thần, đờ đẫn hướng về một phương hướng đi đến. A, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, tâm lý phát giác hai người không thích hợp, có vấn đề. Hắn theo trên thân hai người cảm ứng được một luồng khí tức quỷ dị. Trong lòng kinh ngạc, lập tức minh bạch hai người là chúng một loại nào đó tà thuật. Huyễn thuật, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Hai người bị huyễn thuật làm cho mê hoặc tâm trí. Bị người thao túng, trong lòng của hắn kinh ngạc. Người nào cho hai người bọn họ hạ huyễn thuật. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh không vội mà trở về. Lặng lẽ đi theo hai tỷ muội sau lưng. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở sau lưng thực hiện phép thuật. Bám theo một đoạn, Liễu Thanh theo hai tỷ muội đi tới Cửu Lê Thành bên trong một tòa vắng vẻ nhà ở. Hai người đờ đẫn đi vào, đứng tại nơi ở bên ngoài. Liễu Thanh lông mày cau lại, phát giác được bên trong ẩn giấu đi một cỗ tà khí. Quả nhiên là có người ở sau lưng thực hiện phép thuật thao túng Đồng Nghiên hai tỷ muội. Hắn đã xác định bên trong ẩn giấu đi một cái tà tu. Bạch, hắn tung người một cái bay vào bên trong. Lặng lẽ ẩn nặc thân hình. Muốn nhìn một chút cái này sau lưng tà tu đến cùng muốn làm gì. Vừa tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ âm tà chi khí đập vào mặt. Liễu Thanh hai mắt ngưng tụ. Nhìn thấy trong phòng chính trưng bày các loại cách làm đạo cụ. Một cái mặt mũi tràn đầy thoa khắp quỷ dị hoa văn nam tử chính ngồi ở chỗ đó cách làm. Mà hai tỷ muội đờ đẫn đi lên. Để cách làm nam tử trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha ha, ta thật tu luyện thành công. Nam tử trông thấy hai tỷ muội nhất thời cười ha ha. Hưng phấn không thôi. Hắn tu luyện một môn tà thuật thật thành công. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.